Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 270, cuộc hẹn đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người rõ ràng đã vỗ vai ta mà. Nhà dịch vừa nói vừa nhìn thấy sẻng trong tay đồng bạn. Lời nói lập tức nghẹn lại, Trương Nhị hai tay đều đang nắm sẻng, vừa rồi vẫn luôn đào hố. Vậy thì người vừa vỗ vai hắn là ai? Gió đêm se lạnh, khiến người ta lạnh buốt cả người, da gà nổi khắp cánh tay. Thấy hắn ngẩn ra, nha dịch kia hỏi, làm sao vậy, Trương, Trương ca, huynh thật không vỗ vai ta sao? Dù tay cầm sẻng đã bắt đầu run rẩy, nha dịch kia vẫn cố tự trấn an, gượng gạo nghĩ có thể là mình không để ý hành động của đồng bạn. Thật không có, đêm hôm ở loạn táng cương không lo làm xong sớm để đi. Ta vỗ ngươi làm gì? Mặt nha dịch kia biến sắc hoàn toàn, tay run đến mức gần như không cầm nổi sẻng. Sao thế? Nha dịch bên cạnh nghi hoặc hỏi. Nha dịch há miệng khó khăn nói, Trương ca, vừa rồi có người vỗ vai ta. Nha dịch kia nhất thời chưa hiểu, sao ngươi còn nhắc chuyện đó? Nha dịch kia vội tóm lấy đồng bạn, không phải, Trương ca, là có người vỗ ta. Không phải huynh, nhà dịch Trương cảm thấy tay bị nắm đau, giật mình hiểu ra, ngươi nói là, có ma a. Nhà dịch kia ném sẻng bỏ chạy thục mạng. Loạn táng cương tử thi chất đống, gió lạnh thổi vù vù, trên giá còn đặt một nữ thi mới khiêng tới, huống chi với người đại ngụy, tháng 7 là lúc quỷ môn đại khai, càng khiến lòng người hoang mang sợ hãi. Nhà dịch Trương thấy vậy cũng không dám ở lại, cùng đồng bạn chạy bán sống bán chết, sẻng cũng vứt luôn, mấy con chó hoang vừa nãy bị người xua đuổi giờ chậm chậm tiến lại gần giá. Cúi đầu ngửi lớp vải trắng phủ trên thi thể, Lục Huyền bước tới, vài con chó hoang nhìn hắn đầy cảnh giác, tránh ra, thiếu niên lạnh nhạt ra tiếng, xua đuổi chúng. Từ sau vụ gặp con chó không biết điều ở sau hẻm Thượng Thư Phủ, hắn đã chẳng còn chút thiện cảm nào với đám này. Chó hoang cảm nhận được có người muốn giành thức ăn, liền gầm gừ đe dọa. Trong đó có một con lớn đen xì sốt ruột lao lên. Lục Huyền mặt không cảm xúc, nhấc chân, cùng tiếng chu thảm thiết. Con chó đen, gan dạ, vẽ một đường cong đẹp đẽ giữa không trung. Những con còn lại thấy đồng bọn bị đá bay, lập tức cụp đuôi bỏ chạy. Lục Huyền cúi người, vén một góc tấm vải trắng, lộ ra thi thể phía dưới. Phùng Tranh bước đến, nhìn kỹ rồi thốt lên với vẻ phức tạp. Quả nhiên là Tĩnh Tâm, vậy thì làm theo kế hoạch. Lục Huyền cúi người định bế thi thể. Phùng Tranh sửng sốt, Lục Huyền, chàng làm gì vậy? Lục Huyền ngẩng đầu. Không phải đã nói sẽ đặt thi thể Tĩnh Tâm trước cửa nha môn hình bộ sao? Phùng Tranh giật giật khóe miệng. Chàng định cõng thi thể của Tĩnh Tâm đi sao? Lục Huyền khó hiểu nhìn nàng. Nếu không thì làm sao? Phùng Tranh chỉ vào cái giá. Không phải có cái này à? Hai ta cùng khiêng. Tiện biết bao. Lục Huyền nhíu mày. Chỉ cần một mình ta là đủ. Người ta hẹn hò là cùng nhau ngắm hoa. Du hồ, hắn thì dắt Phùng Tranh ra loạn táng cương khiêng thi thể. Không được, Phùng Tranh lập tức từ chối, nghiêm túc đỡ một đầu giá. Cây kim ám sát Tĩnh Tâm có tẩm độc, đụng phải thi thể rất nguy hiểm. Không chỉ là nguy hiểm, mà sau này nàng mà dựa vào Lục Huyền ngủ, thể nào cũng nhớ tới cảnh hắn cõng thi thể. Dù sao nàng cũng là khuê nữ nhà gia thế. Đối với chuyện này quả thực hơi khó tiếp nhận. Thấy nàng kiên quyết, Lục Huyền không cố chấp nữa, chỉ khẽ than, sớm biết vậy đã gọi Lâm Khiếu đến rồi, như vậy sẽ không cần Phùng Tranh động tay. Phùng Tranh trầm mặc, cảm thấy Lục Huyền sớm muộn gì cũng bị Lâm Khiếu tuyệt giao mất. Đêm đã khuya, đường phố vắng tanh, khiêng một nữ thi đối với hai người mà nói không hề tốn sức. Chẳng bao lâu sau đã đến trước cổng nha môn hình bộ. Đặt ở đây là được rồi, Lục Huyền khẽ nói. Phùng Tranh đứng thẳng dậy, đưa mắt quan sát khắp nơi, hơi lo lắng nói, trước khi trời sáng, chỉ sợ bị chó mèo hoang phá rối. Chút nữa ta sẽ phái người tới, ẩn mình giám sát, nghe Lục Huyền nói vậy, Phùng Tranh mới yên tâm, vậy thì về phủ thôi. Nàng rất mong chờ cảnh náo nhiệt của ngày mai, dù Tĩnh Tâm đã lựa chọn phụ họa kẻ ác, nhưng nàng ấy cũng là nạn nhân, không thể cứ thế chết đi trong yên lặng và oan uổng. Thuận Thiên Phủ Doãn không muốn điều tra, thì để hình bộ điều tra là được. Trên đường về phủ thượng thư rất yên tĩnh, dường như vạn vật đều chìm trong giấc ngủ, chỉ có đôi nam nữ sánh bước là vẫn tươi tắn sinh động. Lục Huyền, chàng nói am chủ của Mai Hoa Am sẽ trốn đi đâu? Nếu bà ta rời khỏi kinh thành thì khó tìm lắm. Lục Huyền không trả lời thẳng câu hỏi của Phùng Tranh, ánh mắt nhìn về khoảng tối trước mặt, trầm ngâm, theo tin tức điều tra được, nhiều năm nay am chủ Mai Hoa Am hầu như không rời khỏi nơi đó. Vậy bà ta rốt cuộc mưu cầu điều gì? Bước chân Phùng Tranh khẽ khựng lại, giam cầm đệ tử trẻ tuổi, dùng máu luyện dược dâng cho Tô Quý Phi. Bà ta được lợi lộc gì? Lục Huyền chậm rãi phân tích. Mưu danh ư, việc này vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu bị người đời biết đến chỉ có thể bị khinh miệt. Mưu tài ư, một ni cô sống trong am quanh năm. Dù có núi vàng núi bạc thì có ích gì? Huống chi Tô Quý Phi cũng không thể cho bà ta vàng bạc nhiều đến vậy. Lục Huyền chắp nối lại những tin tức rời rạc. Giọng điệu chắc chắn, am chủ Mai Hoa Am nhất định còn có bí mật chưa bị phơi bày. Phùng Tranh lắng nghe phân tích của thiếu niên bên cạnh, ngắm ánh sáng lóe lên trong mắt hắn. Bỗng một tia sáng vụt qua đầu nàng. Lục Huyền, hay là điều tra người tình của am chủ Mai Hoa Am thử xem. Người tình của am chủ Mai Hoa Am. Phùng Tranh gật đầu, lần đầu tiên ta đến Thiên Vân Sơn. Tam Thúc từng nói, am chủ vốn là một tiểu thư quyền quý. Vì bị gia đình phản đối chuyện tình cảm nên mới xuất gia. Nếu cha xem người tình của bà ta là ai, biết đâu sẽ tìm ra manh mối. Ánh mắt Lục Huyền đầy tán thưởng. Sao nàng nghĩ ra vậy? Phùng Tranh mỉm cười. Chỉ là cảm thấy, một người vì tình mà xuất gia, thì chữ tình ấy chính là động lực lớn nhất. Để ta cho người đi điều tra. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến sau hẻm phủ thượng thư, ngõ tối om, góc tường có một bóng đen động đậy, vừa nhìn thấy lại là hai người họ, liền lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài ngõ. Vậy, hẹn gặp ngày mai, Lục Huyền giơ tay muốn vỗ vai Phùng Tranh, nhưng nghĩ đến chuyện vừa khiêng thi thể, tay còn chưa sạch, bèn âm thầm thu tay lại. Hẹn gặp ngày mai, Phùng Tranh vẫy tay. Rồi tung người nhảy lên đầu tường. Lục Huyền dõi theo bóng dáng nàng khuất sau bức tường, mới xoay người bước ra khỏi ngõ. Khi đi ngang qua con chó hoang kia, phát hiện nó đang ngẩng đầu nhìn lên tường. Nhìn gì mà nhìn? Thiếu niên xoa đầu nó một cái rồi sải bước rời đi. Con chó hoang bất động hồi lâu, cuối cùng mới tức giận gâu lên một tiếng. Lục Huyền thoáng nghe thấy tiếng chó sủa kia, khóe môi khẽ nhếch, con chó này cũng khá lanh đấy, đợi đến khi chắc chắn hắn đi xa rồi mới dám phản ứng. Vì biết hắn không dễ quay lại đánh tiếp, khi đến Thanh Tâm trà quán, Lục Huyền gọi Lai Bảo dậy, công tử có gì dặn dò? Lai Bảo dụi mắt hỏi, đến hình bộ nha môn canh chừng, ở cửa có đặt một cái xác. Xác? Cơn buồn ngủ của Lai Bảo lập tức bay mất. Giờ này, theo hướng này, chẳng phải công tử vừa trải qua một đêm trăng hoa cùng Phùng đại tiểu thư rồi về sao? Cách chương.